Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, chạy trối chết. Kết quả này cũng không có nằm ngoài dự đoán của Bạch Vũ Triết. 18 huyết vệ bên trong, mặc dù còn có một phần nhỏ tu vi là tâm môn cảnh hậu kỳ, không có đạt tới đỉnh phong, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn so với bình thường linh khiếu cảnh đều muốn hơi cao một bậc. Uyên quốc võ giả, mặc dù tổng thể chiến lực so cái khác mấy cái quốc gia võ giả mạnh hơn một chút, có thể kỳ thật cũng là tương đối có hạn. Dù sao, nơi này cũng là hoang vực một bộ phận. Bọn hắn tu luyện công pháp đồng dạng cằn cỗi. Linh cấp công pháp chỉ có tại Uyên quốc mới có một bộ. Hơn nữa còn là không trọn vẹn. Mà 18 huyết vệ, trong đó bất kỳ một cái nào đều có thể nói tuyệt đối mạnh hơn hoang vực bên này linh khiếu cảnh sơ kỳ võ giả, về phần trung kỳ hoặc là hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, vậy phải xem người tình huống. Loại tình huống này, 18 cái đánh 8 cái, mà lại đối phương chuẩn bị phi thường không đủ, có thể có gì khó tin đâu. Thiếu gia, báo thù cho chúng ta a. Ta, hai chân của ta đã phế, bên kia nằm 8 cái, lúc này y nguyên vẫn là thống khổ chu lên, trong đó một cái bị phế sạch nhịn không được hướng Khổng Hoa Vân tố khổ. Nhìn qua ngược lại là thật vô cùng đáng thương. Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi hai người, lúc này ngược lại là thật có chút đâm lao phải theo lao. Nếu là cứ như vậy trở về, bọn hắn cái này Tây Bắc nhị thiếu tên tuổi đoán chừng liền muốn hủy. Về sau cũng không mặt mũi gặp người. Lại nói, nhân gia có phải là thích để cho bọn hắn đi còn không biết đâu. Nếu như không đi, đó chính là muốn đòi lại mặt mũi. Nhưng đối phương kia 18 người mặc dù nhìn đều là tâm môn cảnh, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn không thể nghi ngờ tất cả đều đạt tới linh khiếu cảnh. Hai người bọn họ mặc dù đều đã là dẫn nguyên cảnh cường giả, cần phải đối phó 18 cái linh khiếu cảnh chiến lược kia thật chỉ là nói đùa mà thôi. Dẫn nguyên cảnh cùng linh khiếu cảnh mặc dù chênh lệch rất lớn, nhưng là hai người bọn họ dẫn nguyên cảnh sơ kỳ, mỗi người tối đa cũng liền chiến thắng 6-7 linh khiếu cảnh liên thủ mà thôi. 18 cái, thật không có khả năng. Bất quá, hai người này bình thường cũng phách lối quen, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy xám xịt trở về. Khổng Hoa Vân bước về phía trước một bước, nghiêm nghị nói ra, các người thật to gan, lại dám tại Hoang Thành hành hung. Ngươi cho rằng Hoang Thành luật pháp là bài trí sao? Còn có, các ngươi nhưng biết bản thiếu gia cùng bên cạnh vị này là ai? Nói cho ngươi, hai chúng ta chính là Tây Bắc nhị ít, Khổng gia cùng Tôn gia đại thiếu gia. Thức thời, cùng chúng ta đi đội chấp pháp. Bằng không, các ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Không sai, bọn hắn vũ khí mạnh mẽ nhất không phải bọn hắn tự thân chiến lực, mà là thế lực của bọn hắn. Đây cũng là bọn hắn bình thường thường dùng phương thức, trực tiếp uy hiếp đe dọa, lấy thế đè người. Lời nói này nói xong, hai người này thần thái lần nữa biến thành bộ kia cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Chỉ bất quá, bọn hắn cái trán hơi rỉ ra mồ hôi lại là lừa gạt không được người. 18 huyết vệ nhìn nhau, bọn hắn hiển nhiên là không sợ uy hiếp. Hầu tử tại mọi người phía trước lắc lư một chút, mở miệng hỏi bên trên bàn tử. Bàn ca, ngươi có biết hay không? Tây Bắc nhị thiếu là cái gì? Ngô, bàn tử vuốt chính mình kia to lớn bụng, rất là nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hồi đáp, hẳn là ở tại phương hướng Tây Bắc. Sau đó tự thân tại vùng này địa bàn có lợi là nhất hai thiếu niên đi. Không có khả năng lại có cái khác giải thích. Phốp phốp, ha ha, đám người buồn cười, cả đám đều cười to lên. Bạch Vũ Triết cũng không có can thiệp, liền mặc cho chính bọn hắn phát huy. Còn lại hai cái này, nếu quả thật đánh lên, Bạch Vũ Triết cũng là không có chuẩn bị muốn động thủ. hắn mặc dù nói qua phải khiêm tốn, bởi vì không biết Uyên Quốc bên này thế lực cụ thể là tình huống như thế nào. Cũng không biết bên này quang phách cảnh cường giả đến cùng nhiều hay không. Cho nên không dám phô trương quá mức. Nhưng là, nếu như nói sẽ sợ sợ ai, cái kia ngược lại là thật không đến mức. Dù là thật sự có quang phách cảnh cường giả đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không khả năng sẽ có nửa phần yếu thế. Lại nói, hắn kịch độc mặc dù không cách nào trực tiếp hạ độc chết quang phách cảnh cường giả, nhưng lại cũng sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Thật muốn phối hợp hắn bây giờ chiến lực, ai thua ai thắng cũng còn chưa nhất định. Bên kia Tây Bắc Nhị Thiếu nghe hầu tử cùng mập mạp vấn đáp phía sau, lập tức sắc mặt lúc trắng lúc xanh, kém chút liền muốn giận sôi lên. Hai người bọn họ tại Hoang Thành chưa từng nhận qua như thế vũ nhục. Nếu có thể đánh thắng được đối phương, bọn hắn đã sớm không chút do dự xông đi lên đem những người này tháo thành tám khối. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng là sợ chết, mà lại nếu như bị phế, so chết càng đáng sợ. Giờ phút này, khách sạn này trưởng quỹ ngược lại là tự tại vô cùng. Phát sinh bực này chiến đấu, hắn nhưng không có nửa điểm kinh hoàng bộ dáng, mà là hơi lui xa một chút, ngồi ở chỗ đó chăm chú nhìn. Tại Hoang Thành, phát sinh ẩu đả kia là chuyện thường xảy ra. Nơi này võ giả đông đảo, một lời không hợp ra tay đánh nhau có là. Hắn thấy nhiều, bất quá thật sự muốn đánh chết người vậy vẫn là tương đối ít thấy. Dù sao tại Hoang Thành có chính mình luật pháp, đánh chết người kia là muốn đền mạng. Bình thường ẩu đả bọn hắn sẽ không đi quản. Nếu như tương đối nghiêm trọng, liền sẽ ra mặt ngăn lại. Giống như bây giờ, trực tiếp đem người cho phế. Như vậy nếu như Hoang Thành đội chấp pháp nếu là biết, khẳng định là sẽ đến can thiệp. Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi hai người giờ phút này vô cùng xấu hổ. Muốn phát tác đi, không dám, cứ như vậy đứng đi. Đứng bao lâu liền muốn ném bao lâu mặt. Trên mặt bọn họ lúc này đều là nóng bỏng. 18 huyết vệ cũng là xấu tính. Bọn hắn biết hai vị này khẳng định là có chút thân phận địa vị, dứt khoát cũng liền không động thủ, cứ như vậy đứng vây xem, thậm chí còn chỉ trò. Về phần kia 10 cái cô nương, giờ phút này đều là một mặt trắng bệch đứng tại Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi sau lưng, run rẩy cái rắm cũng không dám thả một cái. Các nàng đều chẳng qua là chút pháo hoa nữ tử thôi. Loại tình huống này nào có đảm lượng đứng ra nói chuyện a? Ngươi nói hai vị này cũng xác thực đủ hai a. Chúng ta số lượng lớn như vậy, cũng không tính động thủ. Bọn hắn thế mà không đi. Xem ra bàn tử nói đúng. Bọn hắn đúng là Hoang Thành Tây Bắc nhất hai vị thiếu niên. Ta đồng ý. Nếu là đổi ta, đánh không lại đều sớm chạy. 18 huyết vệ không hề cố kỵ tiếng thảo luận lập tức để hai người kia càng thêm tức giận xấu. Hổ giận dữ, lại sửng sốt không dám động thủ. Đi, chúng ta đi tìm đội chấp pháp, đến đòi cái thuyết pháp. Tại Hoang Thành chẳng lẽ còn thật không có vương pháp sao? Rốt cục, hai người bọn họ cũng biết tiếp tục như vậy không phải cái đầu. Giận dữ nói câu lời xã giao. Sau đó xoay người chạy, đoán chừng, đây là bọn hắn đã lớn như vậy đến nay. Lần thứ nhất nói ra muốn đi tìm đội chấp pháp đến chủ trì công đạo đến. Bình thường đều là bọn hắn đối thủ nói như vậy, 18 huyết vệ cũng không có ngăn cản. Dù sao cũng không có khả năng giết người, nên nhục nhã cũng đều nhục nhã, cũng liền không cần thiết lại dây dưa. Về phần đối phương trả thù, từ bọn hắn xung đột sau khi bắt đầu, cái này đã thiếu không được. Trưởng quỹ, đây là đưa cho ngươi đền bù. Chờ chút nếu như đội chấp pháp thật đến, làm phiền ngươi cùng bọn hắn năn nỉ một chút huống là được. Bạch Vũ Chiết trực tiếp ném một viên đan dược đi qua, sau đó quay người đi lên lầu. Trưởng quỹ kia đưa tay tiếp được kia đan dược, nhìn kỹ phía sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin thần sắc. Đây là nhị phẩm ngưng nguyên đan, mặc kệ ở quốc gia nào, đan dược đều là tuyệt đối vật hi hãn, luyện đan sư đều là tuyệt đối là hi hữu chủng loại. Nhị phẩm linh đan, ở trên thị trường căn bản là rất khó mua được, coi như có thể mua được, kia ít nhất cũng cần 500 đến 800 nguyên thạch mới được. Nếu là dùng kim tệ để cân nhắc, vậy liền ít nhất gia tăng gấp trăm lần, khả năng cần hơn vạn kim tệ. Cái này trưởng quỹ thực tế không nghĩ tới, đối phương cư nhiên như thế hào phóng, vừa ra tay liền cho một viên nhị phẩm ngưng nguyên đan. Cái này khiến hắn mừng rỡ, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Cái gọi là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Nếu như đội chấp pháp thật tới, hắn cũng nhất định muốn đem trách nhiệm từ chối cho kia cái gọi là Tây Bắc nhị thiếu. Bất quá, trưởng quỹ vô cùng rõ ràng, kia Tây Bắc nhị thiếu là tất nhiên sẽ không đi tìm cái gì đội chấp pháp. Càng lớn khả năng chính là trở về tìm trong gia tộc cao thủ tới. Bạch Vũ Triết bọn người đến gian phòng, sau đó tập hợp một chỗ bắt đầu thương thảo. Dù sao vừa tới hoang thành liền gây phiền toái, tốt xấu cũng phải có chuẩn bị mới là. Đi qua một trận thương lượng phía sau, bọn hắn liền riêng phần mình đi về nghỉ. Bạch Vũ Triết như là đã cho trưởng quỹ kia chỗ tốt, tự nhiên là sẽ không rút lui. Hôm nay trước tiên ở nơi này chỉnh đốn một buổi tối, ngày thứ hai đi chuẩn bị ít đồ, sau đó liền đi hoang vu sơn mạch lịch luyện. Về phần kia Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi hai người có thể hay không dẫn người đến báo thù, vậy liền binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lúc này đã là cơm tối thời gian, đám người nếm qua khách sạn cung cấp bữa tối phía sau, liền trực tiếp bắt đầu đả tọa tu luyện. 18 huyết vệ tiến bộ đều rất nhanh, nếm qua hóa huyết đan, nếm qua tắm gân đan, còn có không ít Bạch Vũ Triết chuẩn bị cho bọn họ tài nguyên. Thiên phú của bọn hắn cũng đang không ngừng tăng lên, công pháp lại là đỉnh cấp, tiến bộ tự nhiên là một ngày ngàn dặm, đoán chừng dùng không được mấy ngày, liền có thể tất cả mọi người đạt tới tâm môn cảnh đỉnh phong. Mà chính Bạch Vũ Triết, trước mắt tự nhiên vẫn là linh khiếu cảnh sơ kỳ, hắn không có nghĩ qua muốn tăng lên, mà là vẫn luôn là tải vững chắc, bởi vì Long Phá Cửu Thiên Quyết trước mắt còn không có đột phá đến đệ nhị trọng. Nếu là hắn lại đột phá cảnh giới tu luyện, đến thời điểm đột phá Long Phá Cửu Thiên Quyết sẽ càng thêm khó khăn. Nói cách khác, mặc dù trước mắt hắn nhìn tài nguyên không ít, nhưng trên thực tế lại là vô cùng khuyết thiếu tài nguyên. Đột phá cái này thiên cấp công pháp đệ nhị trọng, hắn cần tài nguyên tuyệt đối không phải mười mấy khỏa nhị phẩm ngưng nguyên đan liền đủ. Thậm chí còn cần phải có tứ phẩm đan dược, thậm chí là thứ càng quý giá. Đan hương các kỳ thật đã không đủ sức, Bạch Vũ Triết trong lòng cũng rất rõ ràng, cho nên dứt khoát cũng không có đối Ngô Thương đưa ra yêu cầu gì đến. Sau này tài nguyên liền cần chính hắn đến giải quyết. Cho nên, hắn hiện tại cần nhất chính là một cái lò luyện đan. Phẩm chất không cần quá tốt, bởi vì với hắn mà nói dù sao chỉ là luyện chế cấp thấp đan dược mà thôi. Mà lại hoang vực cũng không khả năng sẽ có để hắn hài lòng đan lô. Lại có, hắn là cần chính hắn đi làm những cái kia luyện chế tứ phẩm đan dược dược liệu. Đương nhiên, nếu như có thể làm tới một cái chữ vật khí, liền tốt hơn. Bất quá Bạch Vũ Triết ngẫm lại cũng rất không có khả năng. Chữ vật khí là phi thường chân quý, hoang vực cho dù có, chỉ sợ cũng rất khó làm tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?